Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hậu tích bạc phát, lại là hơn 10.000 giọt chất lỏng rót vào thái hoang thế giới. Cảnh giới ổn định leo lên, vững chắc ở tẩy tủy cảnh tầng 2, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 231, công pháp tấn thăng, cảnh giới tăng lên tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại ở tẩy tủy cảnh tầng 2 đỉnh cấp. Thái hoang đan điền tràn ngập vô cùng vô tận thái hoang khí, giống như một cơn gió lốc đang nổi lên, sấm sét lóe lên, lửa ngọn lửa phun ra, cổ thụ chọc trời, buộc vòng quanh một bức thế giới hoàn chỉnh, còn đang bế quan trong đó, vững chắc tu vi, tích lũy càng nhiều hơn nội tình, lần này tấn thăng, đã tiêu hao hết giai đoạn trước tất cả tích lũy, tiếp theo đột phá đổi được càng thêm gian nan. Trôi lơ lửng ở hồn hải ở giữa đen nhánh chữ viết, mà lại ở chia ra, cái này để cho Liễu Vô Tà thất kinh, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết lên cấp, một mặt vẻ hoảng sợ, đột phá tẩy tủy cảnh, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không ngừng chia ra, mới chữ viết nổi lên, muốn so với tầng thứ nhất tinh diệu hơn vô số lần. Thật là cao thâm công pháp, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết thật là loài người sáng chế sao? Liễu Vô Tà bắt đầu hoài nghi, loài người không có năng lực lớn như vậy, sáng tạo ra như vậy quỷ thần khó lường công pháp đi ra. Hồng Mông Thiên Đạo Quyết cùng nó so sánh, hoàn không phải một cấp bậc, Thánh Nhân Thiên Trạch, người dùng đúng việc, nuốt hết sức tứ hải, duy ngã độc tôn, mỗi một chữ, giống như tiên vực thánh vui, ở Liễu Vô Tà bên tai, phát ra chấn động nhân tâm chiến hồi âm, dựa theo công pháp chỉ dẫn, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, bất thình lình, một cổ kinh khủng hấp lực, chiếm đoạt bên trong nhà tất cả linh khí, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, biến mất vô ảnh vô tung, hơn nữa đáng sợ một màn xuất hiện, Thôn Thiên Thần Đỉnh phát sinh kịch liệt biến hóa. Cùng Thái Hoang Thôn Thiên Quyết như nhau, nó lại cũng ở đây chia ra, không còn là một tòa thông thường thần đỉnh, ngược lại giống như một tòa địa ngục lò luyện, một đoàn quỷ dị ma diễm từ lò luyện bên trong thoát ra, bị hút vào tiến vào linh khí, đi qua địa ngục lò luyện chế tạo sau đó, linh dịch thuần độ, cao cấp hơn, đã không phải là thông thường linh dịch, đổi thành trước kia, hấp thu như thế nhiều linh khí, tối thiểu có thể tích lũy hơn 10.000 giọt chất lỏng, đi qua ma diễm nung, chất lỏng số lượng không ngừng giảm thiểu, hơn 10.000 giọt nén thành mấy chục giọt. Linh dịch thuần độ tăng lên mấy trăm lần, Liễu Vô Tà cả người hoàn là trạng thái đờ đẫn, hắn là đường đường tiên đế, giờ phút này vậy không nói rõ ràng, Thôn Thiên Thần Đỉnh, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết cho hắn mang tới biến hóa, vượt ra khỏi hắn nhận biết, đen nhánh chữ viết, hiện lên ở Thôn Thiên Thần Đỉnh bề mặt, giống như là ác ma văn, dương ra răng nanh sắc bén, phát ra kinh khủng âm khiếu, đánh vào Liễu Vô Tà tâm linh, trong động phủ linh khí biến mất, chỉ có thể từ khu vực khác rút ra lấy, chu vi mấy chục ngàn gạo khu vực, linh khí không ngừng biến mất. Chiếm cứ ở Liễu Vô Tà động phủ bầu trời, không chỉ có kinh động chữ thiên khu vực, nguyên một học viện đều kinh động, nhiều học viên đi ra, nhìn ra xa bầu trời, linh khí giống như là nước chảy vậy, hướng một phương hướng tụ tập, chữ thiên khu vực chẳng lẽ có người ở đánh vào chân đan cảnh sao? Một tôn minh tinh đạo sư đi ra lớp, trong con người toát ra không tưởng tượng nổi vẻ, chỉ có đánh vào chân đan cảnh, mới biết cần kinh khủng linh khí, vậy tẩy tủy cảnh đột phá, tuyệt đối sẽ không tạo thành như vậy kinh thế hãi tục một màn. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tấn thăng sau đó, vận chuyển tốc độ nhanh hơn, mỗi một cái hô hấp, linh khí chung quanh, tạo thành lăn lăn đợt khí, bị Thôn Thiên Thần Đỉnh cắn nuốt không còn một mống, Thôn Thiên Thần Đỉnh đã thay đổi hình dáng, từ hình tứ phương biến thành hình bầu dục, cao lớn rất nhiều, thần thức tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, còn chưa đến gần, một cổ ngập trời ma diễm, từ chỗ sâu tràn ra, suýt nữa đem Liễu Vô Tà thần thức đốt đốt thành cho tẫn. Thật là đáng sợ Thôn Thiên Thần Đỉnh, đen nhánh cửa hang, sâu không thấy đáy, Liễu Vô Tà lại không thấy được Thôn Thiên Thần Đỉnh phần đáy ở nơi nào. Tựa như nối liền một cái thế giới khác, lại là chứng thực phỏng đoán của hắn, Thôn Thiên Thần Đỉnh chưa chắc đã là Lăng Vân Tiên Giới vật. Có thể tới từ cao hơn thế giới, hắn tạm thời không biết thôi, nhiều linh khí dung nhập vào đi vào, hóa là mấy chục giọt chất lỏng, Liễu Vô Tà muốn biết, Thôn Thiên Thần Đỉnh cùng Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tấn thăng sau đó, sẽ mang đến dạng gì biến hóa, hơn 20 giọt chất lỏng, bộ đổ ra, giờ khắc này, Liễu Vô Tà thân thể truyền tới mãnh liệt chấn động, bắp thịt giống như là bị biến dạng vậy, 20 mấy giọt chất lỏng giống như ngựa hoang. Tùy ý trà đạp hắn thân xác, từng trận thống khổ lan khắp toàn thân, đau Liễu Vô Tà ngược lại hút khí lạnh, cảnh giới tạm thời không cách nào tăng lên, có thể lợi dụng những linh dịch này, tới cải thiện hắn thể chất, chịu đựng đau nhức, giống như từng viên đao, qua lại Liễu Vô Tà gân mạch, hắn xương cốt, vơ vét những cái kia tạp chất, mấy tháng qua này, nuốt nhiều đan dược, sẽ có rất lớn tai hại, những đan dược này cạn bã, đọng lại ở trong thân thể, không cách nào trừ tận gốc, là thuốc ba phần độc, đạo lý này Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng. Mọi việc có lợi nhất định có lừa đảo, đan dược chỗ ích lợi, có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, dùng qua nhiều, dư thừa cặn bã sẽ ăn mòn thân thể. Thái Hoang thôn thiên quyết hoàn coi thường, thân xác ở giữa tạp chất, cưỡng ép bị bức ra, hóa là màu đen nước bùn, theo hắn lỗ chân lông, chậm rãi tràn ra. Những linh dịch này không chỉ có thể thay đổi tạo hắn thân thể, còn có thể tẩy tủy phạt mau, mỗi một cái gân mạch giống như gân rồng vậy, vô cùng bền bỉ, ngay cả là vậy đao kiếm, đều khó đem nó bổ ra. Ngũ tạng lục phủ, giống như đao cắt vậy, nhất là tim, phát ra mãnh liệt nhảy lên, cương kình có lực, Thái Hoang thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thế giới đổi được hơn nữa rõ ràng, trước kia là một phiến sương mù cảnh tượng, thần bí cổ thụ càng ngày càng cao, luyện hóa linh thụ mảnh vỡ, trưởng thành một đoạn lớn, rễ cây vị trí, lại là cắm rễ cùng Thái Hoang thế giới chỗ sâu, vững vàng khóa lại cả tòa thế giới, cái này trên đời không người nào có thể phá vỡ hắn đan điền, càng không thể nào phế bỏ hắn tu vi. Tiếp theo là màu vàng hồn hải, và thuận, lần trước uống luyện hồn đan, ước chừng nới rộng gấp mấy lần, hồn lực lại là khác với người thường, linh hồn càng mạnh, tương lai thành tựu càng cao. Màu vàng nhỏ cái càng ngày càng nhiều, giống như là từng cái màu vàng du long, từng cơn long ngâm, ở đầu óc bên trong trầm trầm phù phù, 365 tòa khiếu huyệt, tạo thành từng ngọn độc lập thế giới nhỏ, gió toàn hội tụ, để dành nhiều chân khí, có thể mượn đủ để huyệt dũng tuyền, thả ra Thái Hoang chân khí, không cần ngưng tụ hai cánh, cũng có thể nâng hắn bay lên, bất chi bất giác, thoáng một cái 7-8 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà một mực đang bế quan, đây là hắn bế quan một lần lâu nhất, cũng là tu vi phát sinh chất biến một lần. Mở hai mắt ra một khắc kia, phòng tu luyện truyền tới một cổ gió lớn, bốn phía vách tường phát ra ken két tiếng, không chịu nổi lăn lộn đợt khí, thật là thúi, tẩy tủy cảnh, tẩy tủy phạt mau, Liễu Vô Tà rốt cuộc bước qua cửa ải này, bước vào tẩy tủy cảnh, đi vào phòng rửa mặt, đem người rửa sạch sẽ, phát hiện ra hắn, nếu so với trước kia liếc rất nhiều, giống như mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh vậy, sợ rằng rất nhiều nữ sinh ra, xa không bằng hắn nhẵn nhụi, mặt mũi không có biến hóa quá lớn, góc cạnh hơn nữa rõ ràng. Cặp mắt giống như thâm thúy đá quý, cái này 8 ngày thời gian, học viện đế quốc mỗi ngày đàm luận sự việc, suy đoán là ai đang đột phá cảnh giới, vùng lân cận linh khí, cơ hồ đều bị hút khô, đưa đến rất nhiều người không cách nào tu luyện, đưa tới rất nhiều người đối Liễu Vô Tà bất mãn, chữ thiên khu vực, đã có người tự phát tổ chức, cùng Liễu Vô Tà xuất quan, nhất định phải để cho hắn xinh đẹp, mấy tên chữ thiên học viên, đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, linh khí biến mất, khí nổi nóng vô cùng, đột phá cảnh giới sau đó. Liễu Vô Tà cũng không rời đi động phủ, khoảng cách trăm quốc chi chiến, không tới 2 tháng thời gian, hắn nhất định phải bắt chặt tu luyện, Đại Yến Hoàng Triều liền trung phẩm nước lớn cũng không tính. Vậy thượng phẩm nước lớn, há chẳng phải là vô cùng lợi hại, xuất hiện chân đan cảnh thiên tài, vậy chẳng có gì lạ, mặc dù hắn đột phá tẩy tủy cảnh, muốn phải đối phó chân đan cao thủ, có rất lớn độ khó, chỉ có chân đan mới tính chân chính người tu luyện, hậu thiên đào tạo, tiên thiên kiện thể, tẩy linh chui luyện, tẩy tủy phạt mau, trước mặt làm hết thảy. Đều là vì tu luyện đánh tốt cơ sở, đột phá chân đan cảnh, bất luận là thân xác, vẫn là tu vi, theo trước mặt cái này 4 cảnh giới, phát sinh biến hóa long trời lở đất, bởi vì chân đan cảnh, có thể tu luyện thần thông thuật, vì sao là thần thông? Đánh một cái đơn giản nhất ví dụ như, 10, em ở ngoại phóng trước một kiện vật phẩm, để cho kiện vật phẩm này lăng không bay về phía mình. Đây chính là thần thông thuật, đơn giản nhất giải thích, cách không lấy vật là trụ cột nhất thần thông thuật, tu luyện tới chỗ cao thâm. Ví dụ như phi kiếm giết người, trăm dặm bên ngoài lấy thủ cấp người vân, tẩy tủy cảnh cần đánh cận chiến, mới có thể đánh chết đối thủ, chân đan cảnh cách nhau 10m, là có thể đem ngươi giết, hai người tới giữa, làm sao còn giao chiến, đây không phải là cảnh giới cùng thực lực vấn đề, hai người tới giữa, không thể so sánh, không phải dựa vào chân khí cùng võ kỹ có thể đền bù. Liễu Vô Tà phải đi đường gánh nặng mà đường xa, tiết ra có chân đan cảnh lão tổ trấn giữ, muốn hoàn toàn tiêu diệt, không phải đơn giản như vậy. Đổi thành những người khác, cái này căn bản là một cái nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Đánh chết Tần Sử trước, giống vậy không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, cuối cùng hắn còn sống, thủ đoạn cùng mưu trí, cũng là thực lực một loại, giết chết chân đan cảnh, không nhất định phải dựa vào võ lực, đột phá tẩy tủy cảnh, có thể vận dụng một ít tiên nhân thủ đoạn, đây mới là Liễu Vô Tà lớn nhất lá bài tẩy, không cách nào tu luyện tiên nhân võ kỹ, không trở ngại hắn điều động tiên nhân một ít lực lượng. Tỷ như khắc họa tiên văn, lần trước đối chiến huyết biên bước, khắc họa một quả tiên văn, đưa đến hắn trọng độ hôn mê, suýt nữa chết đi, tiên văn là hắn lớn nhất lá bài tẩy, nhưng cũng không dám tùy tiện khắc họa, lần trước hậu di chứng, hắn trí nhớ như mới, may mà đạt được một quả thanh hồn thảo, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hư không rạch một cái, một đạo quỷ dị dấu vết, hiện lên ở Liễu Vô Tà trước mặt, một cái bất quy tắc tiên văn, khắc vẽ một khắc kia, bốn phía không gian truyền tới kịch liệt nổ âm, động phủ có sụp đổ khuynh hướng, hồn hải ở giữa hồn lực cấp tốc chạy mất, một cái hoàn chỉnh tiên văn còn không khắc họa kết thúc. Hồn lực chỉ còn lại 1/3 cỡ đó, ngực vọt tới một cổ to lớn lực phản chấn, hai tay lập tức dừng lại khắc họa. Cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Khắc họa tiên văn gặp phải thiên địa cắn trả. Liễu Vô Tà lộ ra một chút mờ mịt. Tiên văn không cách nào thành hình. Ta hiểu ý, nơi này là phàm giới, không cho phép tiên văn tồn tại, để tránh hủy diệt mảnh thiên địa này. Trầm ngâm một tí, tựa hồ nghĩ rõ ràng liền nguyên nhân ở trong. Tiên văn chỉ tồn tại ở tiên giới, phàm giới quy luật căn bản không chịu nổi. Khắc vẽ ra tới một món, động phủ liền không chịu nổi. Bộ khắc vẽ ra tới, vậy còn liền được, chẳng phải là muốn hủy diệt toàn bộ chữ thiên khu vực. Không dám lại tùy tiện thử nghiệm, thiên địa cắn trả cực kỳ nguy hiểm, có thể hủy diệt hắn căn cơ. Khắc họa không được hoàn chỉnh tiên văn, có thể khắc họa không trọn vẹn tiên văn, không làm khó được Liễu Vô Tà. Lần trước đối chiến huyết biên bức, khắc vẽ liền là một quả không trọn vẹn tiên văn, uy lực vô cùng, có thể hay không chu diệt chân đan cảnh, tạm thời còn không biết, chỉ có thực chiến mới có thể tìm được giữa hai bên chênh lệch. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 232, rồng thần giáng thế. Lần này bế quan ước chừng đi qua nửa tháng thời gian, Liễu Vô Tà lúc này mới mở ra cửa đá, cảnh giới vững chắc ở tẩy tùy cảnh tầng 2 đỉnh cấp. Bá quyền còn có đoạt mệnh đao tiến bộ thần tốc, đoạt mệnh đao thức thứ hai miễn cưỡng thi triển, thức thứ nhất đã tiểu thành, đứng bình đài vị trí trung ương, rút ra tà nhận, một cổ thấu xương hàn mang, bao phủ thương khung, tốt đao, cuối cùng 7 ngày thời gian, Liễu Vô Tà điểm chính chế tạo tà nhận, rốt cuộc tấn thăng đến cương khí trình độ, ác việt đao khí, không chút kiêng kỵ bắn tán loạn, chung quanh trên vách đá, lưu lại từng đạo dấu vết, đao ý tràn ngập, cả người đứng ở nơi đó, giống như một chuôi tuyệt thế thần đao. Tà nhận chậm chạp không có rơi xuống, yên tĩnh nhắm vào thương khung, tựa như dung nhập vào thiên địa, đây là nhân đao hợp nhất cảnh giới. Cuối cùng, tà nhận vẫn là không có chém xuống, bởi vì núi xuống một đám người. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc xuất quan, ngươi làm hại lão tử không có thể đột phá tẩy tùy cảnh tầng 7. Hôm nay chính là ngươi được ngày rỗ, có chừng hơn 20 tên chữ thiên học viên, một cổ não vọt tới Liễu Vô Tà trước mặt, dẫn đầu nam tử, cả người sát ý. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng qua một chút lạnh ý. Xuất quan không tới 10 phút, thì có người đánh tới cửa, chúng ta tới giữa có thù oán. Đứng trước mặt 20 mấy người, khuôn mặt rất xinh, Liễu Vô Tà có thể kết luận, bọn họ tới giữa, cũng không ân oán, ngươi đoạt đi thuộc về chúng ta linh khí, hôm nay không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng. Nói chuyện nam tử kêu Dương Thước Thiên, năm trước liền tấn thăng chữ thiên học viên, đã 25 tuổi, tư chất coi như không tệ, 40 tuổi trước, có hy vọng đột phá đỉnh cấp tẩy tùy cảnh, cuối tháng đi ra ngoài lịch luyện. Rốt cuộc mò tới tẩy tùy cảnh tầng 7 ngưỡng cửa, đột phá một nửa, linh khí biến mất, đưa đến hắn đột phá mắc cạn, cảnh giới hạ xuống, khó trách đối Liễu Vô Tà hận ý như vậy sâu. Nói đùa, linh khí vốn là vật không có dễ, nếu như ngươi có bản lãnh, giống vậy có thể tùy ý cướp lấy. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, linh khí thuộc về thiên địa, là vũ trụ quà tặng, cũng không phải là tư nhân sản vật, hấp thu nhiều ít, dựa vào người bản lãnh. Hừ, chúng ta chữ thiên khu vực một mực rất yên lặng, từ ngươi sau khi đến, đầu tiên là phế bỏ Vũng Thắng mấy người, lại cướp đoạt thuộc về chúng ta linh khí, ngươi chính là học viện đế quốc ung thư, ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi diệt trừ. Những học viên khác rối rít đứng ra chỉ trích Liễu Vô Tà, tranh phong tương đối. Dương Thước Thiên khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười, sắc mặt âm trầm đáng sợ, các ngươi không thiếu bị Tần Sử ân huệ đi. Liễu Vô Tà đột nhiên cười, Phạm Chăn nhắc nhở qua hắn, Tần Sử những năm này ở học viện đế quốc nuôi dưỡng rất nhiều tâm phúc, những người này nhất định sẽ thay Tần Sử trả thù. Mới vừa xuất quan, những người này đã tới rồi, cướp đoạt bọn họ linh khí, chỉ là một mượn cớ thôi. Liễu Vô Tà, đừng hồ ngôn loạn ngữ, chết đi cho ta, Tần Sử phản bội học viện đế quốc, đây là sỉ nhục, ai cũng không nguyện ý thừa nhận hắn ân huệ. Đây nếu là truyền đi, có thể làm phản đồ xử lý. Rút trường kiếm ra, Dương Thước Thiên nói đánh là đánh, quả nhiên là một cái tàn nhẫn hung ác tử, tẩy tùy cảnh tầng 6 thế, cuốn lên một tầng sóng biển, huyễn hóa ra tất cả loại hình thái, không hổ là chữ thiên học viên. Chân khí hóa hình thuần độ, muốn so với vậy tẩy tùy cảnh mạnh mẽ rất nhiều lần. Các ngươi cùng lên đi, miễn được ta ai cái động thủ. Liễu Vô Tà quanh thân huyễn hóa ra một tầng màn sáng, tràn lên đợt khí, không cách nào ép tới gần hắn chút nào. Tà nhập phát ra hưng phấn tư minh, tấn thăng cương khí sau đó, cần đánh một trận, tới điện định căn cơ. Cuồng, hắn quá cuồng vọng, nếu hắn tự tìm cái chết, vậy chúng ta là được hắn. Những người này nhiều ít bị qua Tần Sử chiếu cố, sớm liền muốn giết Liễu Vô Tà, khổ nổi không có cơ hội. Tổng cộng 24 người, thực lực thấp nhất tẩy tùy cảnh tầng 4, cao nhất là cái này Dương Thước Thiên, hơn 20 người đồng loạt ra tay, hội tụ thành sắt thép nước lũ, toàn bộ sàn phát ra mãnh liệt đung đưa, tạo thành mặt đất nứt ra, giống như con rùa văn vậy, hướng bốn phía kéo dài. Liễu Vô Tà chung quanh, xuất hiện tất cả loại chân khí hình thái, có chút chân khí hóa là đao kiếm, có chút hóa thành mãnh thú, để cho các ngươi kiến thức một tí, cái gì gọi là chân chính chân khí hóa hình. Liễu Vô Tà toát ra một chút khinh bỉ vẻ, bọn họ chân khí cùng mình Thái Hoang khí so sánh, giống như thiên địa kém, không có gì sánh kịp Thái Hoang chân khí. Phún ra ngoài, 365 cái khiếu huyệt đột nhiên tỉnh lại. Giống như một cái sấm rền, trên không trung nổ vang, chấn động được bọn họ màng nhĩ đều phải nứt ra. Phòng rộng rãi, trên bầu trời xuất hiện một đạo kim sắc thần long, hủ hủ cuộc đời còn lại, mênh mông oai rồng, nghiền ép xuống, 24 thân thể người một tiếng, lại quỳ xuống, rồng thần, trong thiên địa cao quý nhất chủng tộc, cũng là thần bí nhất chủng tộc, đại lục chân võ, có rất nhiều liên quan tới rồng thần truyền thuyết, nhưng không ai gặp qua chân chính long tộc, liền tinh diệu nhất họa sĩ, vậy phác họa không ra rồng thần 10% thần vận. Liễu Vô Tà thì không cùng, hắn nhưng mà gặp qua rồng thần, hơn nữa cùng long tộc quan hệ tốt lắm. Chân khí biến ảo thành thần long một khắc kia, thương khung biến sắc, vũ trụ không sáng, toàn bộ mặt đất đều ở đây xa vào, rồng thần dương nanh múa vuốt, phun ra ra nồng nặc ngọn lửa, che khuất bầu trời, đem cả tòa sàn bộ bọc, chỉ bằng những thứ này rác dưới, vậy muốn giết Liễu Vô Tà, một màn này, trăm dặm bên ngoài cũng có thể nhìn rõ ràng, bất luận là chữ số huyền, vẫn là chữ số địa, tất cả học viên cũng chạy ra lớp, hội một màn thần kỳ này, kim sắc thần long, quanh quẩn thương khung, thả ra ngập trời oai rồng. Cao đến trăm trượng dài thân rồng, lại là chiếm cứ nửa bầu trời, kim quang lòe lòe miếng vải, giống như sống lại vậy, lại mình đang du động, đã xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có rồng thần dáng thế, Dương Thước Thiên các người chân khí hóa hình, chỉ có kỳ hình, không được kỳ thần, tựa như thần không giống mà thôi, rồng thần ngửa mặt lên trời gầm thét, chấn động được vô số nhà nứt ra, từng đạo sóng gợn, hướng bốn phía lan tràn, dãy núi nổ tung, đá vụn loạn lăn, mau quỳ xuống, không thể khinh nhờn rồng thần ý chí. Rất nhiều học viên lại quỳ xuống, để tránh xúc phạm rồng thần, tâm trí không kiên định hạng người, đã sớm hù được tè trong quần, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, ý chí so với là kiên cường người, hai chân vậy bắt đầu đánh lung lay, thuộc về trung tâm bão táp Dương Thước Thiên bọn họ, lại là hù được vong hồn đại mạo, ba hồn bảy vía đã sớm hù được không gặp tung tích. Cứt đái phun ra, từ bọn họ đang hạ tràn ra, trong tay đao kiếm nhét vào trên mặt đất, liền phản kháng chi tâm cũng không có, Phạm Chân từ trong nhà mặt đi ra, ánh mắt nhìn ra xa chữ thiên khu vực. Khóe miệng hiện lên một nụ cười, thật đúng là đánh giá thấp ngươi. Nói xong, không để ý nữa, chỉ cần không phải nháo được quá khác người, hắn sẽ không can thiệp Liễu Vô Tà bất kỳ sự việc. Các ngươi đoán có phải hay không là Liễu sư huynh? Kham Kỳ Lân các người đi ra lớp, trên mặt mỗi người tràn đầy hưng phấn, không cần suy đoán, nhất định là Liễu sư huynh. Tùng Lăng khẳng định nói, mấy tháng qua này, đã sớm cầm Liễu đại ca kính như thần minh, khắp nơi đều đang nghị luận chuyện này, đáng tiếc không có ai biết là ai tạo thành. Rồng thần kéo dài ba cái hô hấp thời gian, ngay tức thì biến mất, Tà Nhận chém xuống, từng hạt tròn đầu lâu nổ tung, lấy Dương Thước Thiên cầm đầu 24 người, toàn bộ đền tội, bình tĩnh lại, chỉ có từng tờ một ra người, rơi trên mặt đất, một bó ma diễm lóe lên, những người này ra biến mất không còn một mống, giết chết Dương Thước Thiên các người, trên mặt không có bất cứ ba động gì, bình tĩnh như nước, cái này là bắt đầu mà thôi, tiếp theo còn phải đối mặt Tiết gia, Hình Vân Các, Ung Hàm Vương một loạt đả kích, Liễu Vô Tà xuất quan tin tức, đệ nhị thiên tài hoàn toàn truyền ra. Rồng thần dáng thế, truyền khắp toàn bộ đế đô thành, Trà Dư Tửu Hậu cũng đang bàn luận chuyện này. Hai ngày kế tiếp rất bình tĩnh, không có ai trước đến quấy rầy. Mỗi ngày Liễu Vô Tà trừ tu luyện, phần lớn thời gian đang luyện tập khắc họa tiên văn. Liễu sư huynh ở đây không? Bên ngoài động phủ truyền tới một giọng nói, từ tu luyện trong đó lui ra ngoài, mở ra cửa đá, đứng ở phía ngoài một tên thanh niên, người quen cũ, Cung sư huynh tìm ta chuyện gì? Cung Ngạo, lúc ấy thì là hắn đưa trừng phạt sách, Phạm Chân Tâm Phúc, đây là Nhữ Dương Vương để cho ta giao cho ngươi. Cung Ngạo trong ánh mắt toát ra một chút kính sợ, ngắn ngủi gần nửa năm thời gian, Liễu Vô Tà xa xa bỏ rơi bạn cùng lứa tuổi, làm phiền Cung sư huynh, cầm ra một viên thuốc, đưa tới Cung Ngạo trong tay, cùng hắn làm quan hệ tốt, không có chỗ xấu, đã sớm biết hắn là viện trưởng Tâm Phúc, sau này còn hữu dụng đạt được hắn địa phương, đa tạ Liễu sư đệ, rất vui vẻ nhận lấy đan dược, hắn bất quá tẩy linh cảnh, viên thuốc này đối hắn mà nói, vô cùng trọng yếu, đưa đi Cung Ngạo, Liễu Vô Tà xoay người trở lại động phủ, mở ra Trần Dư Sinh đưa tới thư. Vô Tà, ba ngày sau Hoàng huynh chuẩn bị một tràng đáp ơn tiệc. Ngươi cần phải đến sân, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, ta sẽ phái người tới đón ngươi, ngắn ngủi mấy hàng chữ. Hơn nửa tháng trôi qua, nhân hoàng bệnh tình, hẳn hết bệnh, đại yến hoàng triều vậy đi lên quỹ đạo, gần đây đế đô thành bình tĩnh rất nhiều. Khép sách lại tin, Liễu Vô Tà xoa xoa đầu, hắn không thích làm cái loại này xuất đầu lộ diện sự việc. Thật vất vả tĩnh hạ tâm lai tu luyện, dự định sớm ngày đột phá đến cao cấp tẩy tủy cảnh. Nhữ Dương Vương mời, lại không tiện cự tuyệt. Dẫu sao lợi dụng hắn, Chu Diệt Tề Ân Thạch, sửa sang lại một tí áo quần, rời đi động phủ, hướng ngoài ra một nơi chạy tới, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên tới Tử Lăng Tuyết cư trú sân nhỏ. Nàng mặc dù là chữ tiên học viên, một mực cùng Bách Lý Thanh ở cùng một chỗ, gõ một cái cửa viện, Từ Lăng Tuyết cả người trường bào màu trắng, hình dáng muốn so với mấy chục ngày trước, lại phải đẹp rất nhiều, cảnh giới tăng lên thật nhanh, lại đạt tới tẩy tủy cảnh tầng 3, ngươi làm sao tới? Liễu Vô Tà đột nhiên đến tìm mình, Từ Lăng Tuyết có chút kinh ngạc, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ vui mừng. Tìm ngươi có chút việc. Không có đi đi vào, một cái đứng ở phía bên ngoài viện, một cái đứng ở trong sân, cách nhau ba bước chừng khoảng cách. Tìm ta chuyện gì? Từ Lăng Tuyết khép lại cửa viện, đi ra bên ngoài, để tránh kinh động sư phụ. Ba ngày sau có trận tiệc, ta muốn mang ngươi cùng đi. Nhữ Dương Vương cũng không có đề cập không cho phép dẫn người. Bọn họ là quan hệ vợ chồng, mang theo nàng vậy rất bình thường. Ngươi là sợ ta tức giận đi. Từ Lăng Tuyết liếc hắn một mắt, một mình đi hoàng cung dự tiệc, há chẳng phải là cho hắn cùng Trần Nhược Yên đơn độc chung đụng cơ hội. Để tránh đưa tới Từ Lăng Tuyết hiểu lầm, Liễu Vô Tà mới dự định mời nàng cùng đi. Có thì giờ rảnh không? Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, coi như là thừa nhận. Có, đi qua mấy tháng này sống chung, hai người tới giữa quan hệ đến gần rất nhiều, còn có một chút ngăn cách phải từ từ tiêu hóa. Cùng ban đầu so sánh, ít nhất Từ Lăng Tuyết không phải như vậy bài xích hắn. Hai người đứng tại chỗ, bầu không khí có chút đọng lại. Liễu Vô Tà không quen cùng người phụ nữ giao tiếp, Từ Lăng Tuyết giống như vậy, rất ít cùng người đàn ông nói chuyện. Ai để cho ngươi tới đây? Một đạo thấu xương hàn mang trực bức Liễu Vô Tà. Chẳng biết lúc nào, Bách Lý Thanh đứng ở trên đầu tường, đầy mặt sát ý, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 233, rất có cám dỗ. Hai người chỉ lo nói chuyện phiếm, không biết Bách Lý Thanh lúc nào xuất hiện, một bộ người chết mặt, lạnh như băng diễn cảm, đôi mắt giống như hai đạo lợi kiếm, đâm thẳng Liễu Vô Tà. Sư phụ, Từ Lăng Tuyết nhanh chóng tiến lên thi lễ, để tránh sư phụ tức giận, ngươi còn có mặt mũi kêu ta sư phụ, nhớ ta đã nói với ngươi như thế nào sao? Người đàn ông không có một cái tốt. Bách Lý Thanh vô cùng tức giận, bất luận Liễu Vô Tà làm nhiều ít đại sự kinh thiên động địa, tu vi cao cỡ nào, chính là không thích hắn, hơn nữa rất chán ghét, là ta đến tìm nàng, cùng nàng không quan hệ. Liễu Vô Tà mặt lộ không vui, nếu không phải xem ở Từ Lăng Tuyết mặt mũi, đã sớm một cái tát đi lên, liền Tần Sử đều chết ở trong tay hắn, không quan tâm giết nhiều một tôn phó viện trưởng, giết Bách Lý Thanh rất dễ dàng, Từ Lăng Tuyết chỉ sợ cả đời đều sẽ không tha thứ hắn. Bỏ mặc nói thế nào, Bách Lý Thanh là Từ Lăng Tuyết sư phụ, chuyện này không cách nào thay đổi, sau này không có ta cho phép, còn dám đặt chân nơi đây, đừng trách ta không khách khí. Bách Lý Thanh sắc mặt phiền muộn, trong tay phất trần đột nhiên đứng lên, sát ý lăng nhiên, rốt cuộc là bị cái gì kích thích, biến thành cái bộ dáng này, đơn thuần chặt đứt thất tình lục dục, sẽ không thay đổi bất cận nhân tình như vậy. Nói đùa, ta muốn đi địa phương, không có ai có thể ngăn trở. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, hắn không động thủ, cũng không đại biểu hắn sợ Bách Lý Thanh. Từ ra đại điện, chính là trước mắt cái này bà cụ, sống sờ sờ xé nát hắn cùng Từ Lăng Tuyết tới giữa hôn ước. Suýt nữa chết tại hắn dưới trường, sổ nợ này Liễu Vô Tà vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thời cơ vẫn chưa trưởng thành, không có cơ hội báo thù rửa hận, mũi châm đối dâu, cho tới nay, Liễu Vô Tà rất ít cùng người phụ nữ vậy kiến thức. Duy chỉ có Bách Lý Thanh, nàng không phải phụ nữ, mà là bà phù thủy, ngươi lấy là giết Tần Sử, liền vô địch thiên hạ, ngày hôm nay ta liền thật tốt dạy bảo ngươi một lần. Bách Lý Thanh nổi giận, vô cùng tức giận, thân thể từ trên đầu tường cướp hạ, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, nhanh vô cùng, chủ động phiến bà phù thủy bạt tay, Từ Lăng Tuyết rất khó xuống đài, Liễu Vô Tà một mực chờ, cùng bà phù thủy xuất thủ trước, hắn liền có cơ hội hung hãn làm nhục nàng một lần. Vèo, Liễu Vô Tà đang muốn động thủ, Từ Lăng Tuyết đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tay đưa ra, ngăn trở Bách Lý Thanh đối Liễu Vô Tà ra tay, rồi, Bách Lý Thanh rất tức giận giận, trong tay phất trần giơ lên trời, tùy tiện cũng sẽ cắt đi. Người đi mau, ta ngăn lại sư phụ. Bách Lý Thanh để cho Liễu Vô Tà đi mau, hắn mặc dù giết Tần Sử, bất quá cơ duyên xảo hợp thôi. Liễu Vô Tà hận được cắn răng nghiến lợi, lực lượng cuồng bạo đang nổi lên, trừ chân đan cảnh, không có người nào là hắn đối thủ. Thi triển bộ lực tính, một trường là có thể đập chết Bách Lý Thanh. Người đi mau, Từ Lăng Tuyết cơ hồ là hô lên, sắc mặt đỏ bừng, dùng mình thân thể bảo vệ ở Liễu Vô Tà trước mặt. Bà phù thủy, chuyện hôm nay ta nhớ, ta không giết ngươi là xem ở Lăng Tuyết mặt mũi. Thật lấy là ta không có thủ đoạn giết ngươi, Liễu Vô Tà một chữ một cái nói ra, lúc này đối bà phù thủy ra tay, Từ Lăng Tuyết nhất định thương tâm muốn chết, hắn không muốn nhìn thấy Từ Lăng Tuyết thương tâm dáng vẻ. Thà mình chịu ủy khuất, xoay người rời đi, nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, Từ Lăng Tuyết trong lòng giống như là bị thứ gì ghi một tí. Đau vô cùng, bị người năm lần bảy lượt nhục mạ bà phù thủy, Bách Lý Thanh hoàn toàn nổi giận, đang muốn bước đuổi kịp Liễu Vô Tà, lại bị Từ Lăng Tuyết ôm lấy, sư phụ, thả qua hắn đi. Nửa năm qua này, nàng chưa bao giờ vi phạm qua sư phụ, nhưng là ngày hôm nay, nàng vì Liễu Vô Tà, năm lần bảy lượt chống đối sư phụ. Được, rất tốt, ngươi quên sư phụ đã nói. Bách Lý Thanh không giận ngược lại cười, giống như khóc đêm vậy, thân thể khí thẳng phát run. Đệ tử không dám, Từ Lăng Tuyết cúi đầu, giống như là phạm sai lầm đứa nhỏ, lẳng lặng đứng ở một bên, hắn có cái gì tốt, khắp nơi gây rắc rối, đắc tội nhiều người như vậy, căn bản không sống lâu, đừng trách sư phụ nhẫn tâm, vi sư cũng là vì ngươi tốt, sớm chút chặt đứt tình cây. Bách Lý Thanh giọng mềm nhũn, một bộ lời nói thành khẩn giọng, để cho Từ Lăng Tuyết nhanh chóng quên Liễu Vô Tà. Nửa năm qua này, Liễu Vô Tà giết bao nhiêu người, lại đắc tội bao nhiêu người, Bách Lý Thanh trong lòng hiểu rõ, sớm muộn sẽ chết ở kẻ thù trong tay, nàng không hy vọng Từ Lăng Tuyết bởi vì tình, trễ nãy mình tiền đồ, nàng vậy là bị cưỡng bức bất đắc dĩ. Từ Lăng Tuyết thanh âm rất nhỏ, chỉ có chính nàng có thể nghe được, Liễu Vô Tà chưa có trở lại động phủ, đi một chuyến chữ số địa học khu, tâm tình thật không tốt, nhóc mập, cùng ta uống rượu, trực tiếp từ lớp cầm nhóc mập lôi ra ngoài, kéo hắn rời đi học viện đế quốc, đám người sửng sốt một chút. Không biết chuyện gì xảy ra, đế đô thành, vẫn là nhất phẩm lâu, Liễu Vô Tà là lần thứ hai tới, lần trước Trương Thụ Lập mời, cuối cùng ra về chẳng vui, ca, ngươi thế nào, chân chính thổ lộ tình cảm bằng hữu, chỉ có Tùng Lăng một cái, có thể không có gì giấu nhau, uống rượu, bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, Tùng Lăng vậy không hỏi, Liễu Vô Tà uống một ly, hắn đi theo uống một ly, ai cũng không nói chuyện, ngắn ngủi một thời gian chung trà, uống mười mấy bình rượu ngon, đổi thành người bình thường, còn thật không chịu nổi. Liễu Vô Tà hiện tại căn bản không thiếu tài nguyên, linh thạch trên mình còn nhiều mà. Ca, ai khi dễ ngươi? Tùng Lăng vén tay áo lên, rất nhiều một lời không hợp thì phải thay Liễu Vô Tà ra mặt dáng điệu. Mặc dù thực lực không cao, phần này huyết tính vẫn phải có. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, đang muốn mở miệng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nơi thang lầu. Hai người cũng không có lựa chọn phòng riêng, rất tùy ý ngồi ở đại sảnh, người đến người đi, từ hướng thang lầu, đi tới một tên người đàn ông trung niên, hình dáng nhìn như rất phổ thông. Liễu Vô Tà thấy hắn đầu tiên nhìn, trên mình mùi rượu ngay tức thì biến mất, đụng phải võ đạo cao thủ, Liễu Vô Tà hình dạng là kình địch, người này võ đạo không cao, xuất hiện một khắc kia, cả người tóc gáy đều dựng lên tới, cặp mắt giống như là con rắn độc, bị hắn để mắt tới, cả người không tự tại, trong tay cầm cây quạt lông chim, một bộ trung niên văn sĩ trang điểm, khóe miệng mang nụ cười thản nhiên, xuyên qua đám người, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, người này xuất hiện một khắc kia, không chỉ có Liễu Vô Tà không thoải mái, Tùng Lăng cả người giống như là bị gai ghi một mắt, cực kỳ khó chịu, ngồi ở chỗ đó rất mất tự nhiên. Tùng Lăng, ngươi đi lầu một chờ ta. Liễu Vô Tà nói một câu, Tùng Lăng như được đại xá, chạy mau đi ra ngoài, một khắc chẳng muốn ở chỗ này. Trung niên văn sĩ giống như là một cái trượt không giữ lại rắn độc, quấn ở cổ ngươi trên. Tùng Lăng rời đi, trung niên văn sĩ ngồi ở Tùng Lăng trên vị trí, cầm bầu rượu lên thay Liễu Vô Tà rót rượu. Vậy không ngại, bưng lên Tùng Lăng sử dụng qua ly, lão phu kính Liễu công tử một ly. Nói xong, trung niên văn sĩ uống một hơi cạn sạch, uống xong lấy ra ly để, giọt rượu không dư thừa, Ung Hàm Vương phái ngươi tới. Liễu Vô Tà bưng ly lên, uống sạch bên trong rượu, giống vậy lấy ra ly để, tới mà không đi cũng không lễ phép, đã sớm nghe nói Liễu công tử mưu trí hơn người, hôm nay vừa gặp, khuôn nào đó bội phục. Trung niên văn sĩ đánh một cái ha ha, ngay sau đó hướng Liễu Vô Tà chắp tay, tự giới thiệu mình một tí, ta kêu Khuông Nghê, ngoại giới gọi ta Khuông quân sư, mặc dù ngờ tới Ung Hàm Vương sẽ phái người đến tìm mình, lại không nghĩ rằng liền quân sư cũng phái ra. Ba ngày sau nhân hoàng cử hành đáp ơn tiệc, muốn lôi kéo Liễu Vô Tà, chỉ có cái này ba ngày thời gian. Nguyên vốn dự định cùng Liễu Vô Tà vào cung trước đơn giản trò chuyện mấy câu, biết được Liễu Vô Tà ở nhất phẩm lâu uống rượu, thời gian đầu tiên phái Khuông quân sư chạy tới. Ung Hàm Vương thật để mắt ta, phái quân sư tới thuyết phục vãn bối thụ sủng nhược kinh, mặt mũi công phu Liễu Vô Tà vẫn là phải dáng vẻ giả bộ một chút. Khuông quân sư trong con ngươi toát ra một chút tán thưởng, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, nhất định cho rằng Liễu Vô Tà sống 70 đến 80 tuổi lão cổ đồng. Làm việc giọt nước không lọt, nói chuyện vô cùng khéo đưa đẩy, không cho đối phương cơ hội có thể ngồi. Đều Vương vốn dự định tự mình tới, ngươi cũng biết, gần đây công vụ bề bộn, không cách nào phân thân, không thể làm gì khác hơn là do lão phu làm dùm. Khuông Nghê tiếp tục cho Liễu Vô Tà rót rượu, hai người giống như là bạn cũ như nhau, chút nào không giống như là đối nghịch quan hệ. Chúng ta đều là người thông minh, đừng vòng vo, nói thẳng điểm chính đi. Ta còn có việc, Tùng Lăng còn ở phía dưới chờ trước, chẳng muốn để cho hắn chờ quá lâu, bởi vì ở Liễu Vô Tà trong lòng, huynh đệ có lúc thắng được hết thảy, thống khoái, ta chỉ thích cùng sảng khoái người giao tiếp. Khuông Nghê buông xuống trong tay lông vũ phiến, nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, trước khi tới hắn chuẩn bị rất nhiều giải thích, không nghĩ tới một câu cũng chưa dùng tới, không cần hắn nói, Liễu Vô Tà cũng biết hắn muốn nói điều gì, tất cả loại loè loẹt lời nói cũng được đi, hắn không thích nghe quá nhiều lời khen tặng, ta thật là tò mò. Ung Hàm Vương sẽ hứa hẹn ta chỗ tốt gì? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, cười híp mắt nhìn Khuông Nghê, muốn thu mua hắn, Ung Hàm Vương nhất định sẽ bỏ vốn gốc, hắn nhưng mà đã cứu nhân hoàng mệnh, muốn cái gì? Chuyện một câu nói, nhân hoàng cũng sẽ đáp ứng hắn, giống vậy đồ, ta muốn Liễu công tử vậy coi thường, chỉ cần Liễu công tử không đang nhúng tay chúng ta cùng hoàng thất tới giữa sự việc, nguyện ý đề cử Liễu công tử tiến vào Thanh Hồng môn, trở thành Thanh Hồng môn đệ tử, từ đây một bước lên trời. Khuông Nghê trước khi tới làm qua điều tra, Liễu Vô Tà đối thế tục quyền lợi không có quá nhiều, một lòng chỉ muốn tu luyện, nhiều ít thế tục giới võ giả muốn đi vào tu luyện giới, đáng tiếc không có ai tiến cử. Cái loại này ngàn năm một thuở cơ hội xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, rất có sức dụ dỗ, không thể chối, đúng là có sức dụ dỗ. Đổi thành người thường, sợ rằng không có lý do gì cự tuyệt, tiến vào tu luyện giới, tiếp xúc cao thâm hơn công pháp, hiểu tu tiên chi đạo, theo đuổi đường trường xanh, đây là bao nhiêu người mơ tưởng cầu mong, cơ hội liền đặt ở trước mắt, liền xem Liễu Vô Tà có thể hay không nắm được, cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại, lấy Liễu công tử thiên phú, khốn trên thế tục giới chân thực quá đáng tiếc, hy vọng Liễu công tử suy nghĩ thật kỹ một tí. Khuông Nghê vậy không nóng nảy, tiếp tục thay Liễu Vô Tà rót rượu, dư quang khóe mắt liếc mắt một cái Liễu Vô Tà, phát hiện hắn trên mặt không có bất kỳ biến hóa, bình tĩnh có chút đáng sợ, dựa vào cái loại này từ phía dưới giao dịch tiến vào tu luyện giới. Hắn thà cả đời ngây ngô trên thế tục giới, đây là làm người ranh giới cuối cùng, cùng có giúp hay không giúp Đại Yến Hoàng Triều, không có bất luận quan hệ gì, nếu như ta cự tuyệt đâu. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, trên mặt hiện lên ánh mặt trời rực rỡ vậy nụ cười. Khuông Nghê khóe mắt giật một cái, hắn đánh giá thấp Liễu Vô Tà, như vậy cám dỗ sự việc, không cách nào đưa tới hắn bất kỳ hứng thú, đây chính là tu luyện giới, võ giả hướng tới thiên đường. Nói xong, Liễu Vô Tà đứng lên, rượu cũng uống xong hết rồi, tâm tình vậy tỉnh lại, xoay người đi xuống lầu dưới. Liễu công tử, ngươi cự tuyệt Ung Hàm Vương, có thể biết hậu quả, ngươi không cân nhắc cho mình, chẳng lẽ không là người nhà cân nhắc một chút không? Khuông Nghê như cũ ngồi tại chỗ, giọng trầm thấp rất nhiều. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, toàn bộ nhất phẩm lâu đột nhiên nổi lên một cổ gió lạnh, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Mời bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, chương 234, đánh chết cảnh gia. Phải nói Đại Yến Hoàng Triều nhất để cho hắn không yên lòng, chỉ có Từ gia, hắn không có dễ không bình, cha mẹ không biết tung tích, là Từ gia đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, ân này này đức, trọn đời khó quên, uy hiếp người nhà hắn, tương đương với xúc phạm Liễu Vô Tà nghịch lân. Ta nhớ ngươi ngày hôm nay lời nói này, Từ gia nếu là chết một người, ta biết tính ở Ung Vương phủ trên đầu, chưa từng có đánh ngôn ngữ. Liễu Vô Tà rất bình thản nói ra lời nói này, cũng không quay đầu lại, theo thang lầu đi xuống, bước ra tửu lầu một khắc kia, trên mình dùng mình toàn bộ biến mất, khôi phục một bộ ánh mặt trời bộ dáng thiếu niên. Liễu Vô Tà không nói, Tùng Lăng không hỏi, yên lặng phụng bồi hắn đi bộ, bất chi bất giác, bước vào Đan Bảo Các. Mộc Nguyệt Ảnh bởi vì hắn bị thương, nhiều ngày như vậy đi qua, không biết thương thế như thế nào, mới gặp lại Mộc Nguyệt Ảnh, khí sắc tốt lắm rất nhiều, thương thế tốt 7-8 phần, còn không hoàn toàn hết bệnh. Mộc tỷ, đây là ta luyện chế một viên chữa thương đan, đối ngươi thương thế chắc có trợ giúp, từ hoàng thất trong bảo khố mặt vơ vét tới nhiều linh dược, không chỉ có luyện chế được 6 cái đan dược cấp 5, còn luyện chế mấy cái chữa thương thánh đan. Có lòng, Mộc Nguyệt Ảnh nhận lấy đan dược, ánh mắt co rúm một cái, bị trước mắt đan dược thật sâu hấp dẫn, cho là một quả thông thường đan dược cấp 4, cũng không để ý, thấy đan dược một khắc kia, thân thể lập tức ngồi thẳng, đây là ngươi luyện chế. Mộc Nguyệt Ảnh giống như là phát hiện tân đại lục như nhau. Đây chính là một quả đan dược cấp 5, Đại Yến Hoàng Triều cũng không có năm sao luyện đan sư. Hy vọng Mộc tỷ tạm thời thay ta giữ bí mật. Cầm ra đan dược một khắc kia, hắn cũng biết, luyện chế đan dược cấp 5 bí mật không giấu được, hơn giấu giếm một ngày coi là một ngày, ngươi thật là để cho ta kinh ngạc. Mộc Nguyệt Ảnh cặp mắt tản mát ra sạch bóng, thật muốn mở ra Liễu Vô Tà đầu thật tốt kiểm tra một tí. Tuổi tác nhỏ như vậy, rốt cuộc là tu luyện thế nào? Bằng chừng ấy tuổi, đạt tới năm sao luyện đan sư, thả vào tu luyện giới, tuyệt đối coi là thiên tài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đơn giản hàn huyên một phen, Liễu Vô Tà đứng dậy cáo từ. Từ Mộc Nguyệt Ảnh trong miệng biết được Hình Vân Các sứ giả lai lịch, người này kêu Lục Phi, Thanh Hồng môn ngoại môn đệ tử, nghe nói là nào đó trưởng lão chất tử, trong tay có chút thực quyền. Rời đi Đan Bảo Các thời điểm, sắc trời đã tối, trên đường phố vắng ngắt, thỉnh thoảng có mấy người vội vã đi qua, mang Tùng Lăng, hai người hướng Học viện Đế Quốc chạy tới. Vừa rời đi Đan Bảo Các không lâu, mấy đạo bóng người màu đen từ âm thầm xông tới, không thể chờ đợi sao? Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, bước nhanh hơn. Tùng Lăng vậy ý thức được không đúng, sau lưng truyền tới từng cơn tiếng xé gió, có người ở theo đuôi bọn hắn. Sau nửa giờ, xuất hiện ở 10 dặm đường dài, Tùng Lăng, người trước trở lại về học viện. Những người này hướng về phía hắn tới, Tùng Lăng ở lại chỗ này, vô cùng nguy hiểm, để tránh bị đối phương bắt, làm con tin tới uy hiếp mình. Ca, ta không sợ chết. Tùng Lăng trong mắt toát ra một chút đoạn tuyệt, muốn cùng Liễu Vô Tà đồng sanh cộng tử. Ta biết, đám người này không đơn giản, ngươi ở lại chỗ này, ngược lại cho ta thêm loạn. Đi nhanh lên, Liễu Vô Tà không nghi ngờ Tùng Lăng Tình huynh đệ, tuyệt đối có thể sống chết cùng chung, đối xử chân thành với nhau, hắn lại không thể liên lụy huynh đệ, không dám vi phạm Liễu Vô Tà ý nguyện. Tùng Lăng rất không muốn, vẫn là bước nhanh chạy về phía học viện đế quốc, hắn không muốn liên lụy đại ca. Cho đến Tùng Lăng tiến vào học viện đế quốc cửa, Liễu Vô Tà lúc này mới thả chậm tốc độ, sau lưng tiếng xe gió đột nhiên biến mất, giống như quỷ ảnh vậy, từ âm thầm nhảy ra, tới ước chừng hơn 20 tên cao thủ, thực lực rất đáng sợ, đội hình như vậy, coi như là đỉnh cấp tẩy tùy cảnh gặp phải, cũng sẽ quay đầu chạy, đáng sợ nhất, lại có tẩy tùy cảnh tầng 9 chấn giữ. Liễu Vô Tà để cho Tùng Lăng đi trước, không phải là không có đạo lý, chỉ cần rơi vào bọn họ trong tay, liền sẽ lợi dụng Tùng Lăng tới cản tay mình. Khương Đan Sư, thật lâu không gặp. Ánh mắt quét qua mỗi một người khuôn mặt, trong đó mấy người Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì. Hình Vân Các luyện đan sư cấp cao nhất, Khương Việt liền ở trong đó, 27 hình người thành một cái vòng chiến, vây quanh vòng tròn Liễu Vô Tà, để tránh bị hắn chạy trốn, thật vất vả đến khi cái này cơ hội, há có thể để cho hắn còn sống trở lại học viện đế quốc. Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, Khương Việt cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, bởi vì Liễu Vô Tà mới bị trục xuất đan bảo các, trở thành Hình Vân Các luyện đan sư cấp cao nhất không tới một tháng. Lại là bởi vì Liễu Vô Tà, làm hại hắn gặp phải đám người vây công, thân bại danh liệt, muốn giết ta, liền cùng để ta đi. Để tránh kinh động những người khác, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, đối mặt 27 người vây công, giống vậy có thể đi vào lui tự nhiên, truy đuổi, Khương Việt ra lệnh một tiếng, 27 người theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng. Đuổi sát theo, xuyên qua mấy tòa rừng rậm, đã cách xa học viện đế quốc, tiến vào không người dãy núi. Động tác mau lẹ, sau một nén nhang, Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, rơi vào một nơi trong thung lũng, phát sinh đánh nhau, thanh âm cũng sẽ không truyền tới học viện đế quốc, lấy Khương Việt cầm đầu 27 người theo sát phía sau. Đem Liễu Vô Tà vây quanh bao vây, Liễu Vô Tà, ngày hôm nay ngươi chắp cánh khó khăn bay, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Cảnh Dạ phát ra cười gằn một tiếng, hắn cùng Châu Đào mấy người, bị tước đoạt luyện đan sư thân phận, đối Liễu Vô Tà hận thấu xương, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi, các ngươi cùng tiến lên. Vẫn là thay phiên tới, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, vừa vặn kiểm nghiệm một chút thực lực của mình, đạt tới trình độ nào, trừ Hình Vân Các luyện đan sư, còn thừa lại những cao thủ này, hẳn là Ung Hàm Vương người, liền để cho ta tới giết liền ngươi. Cảnh Dạ đi về trước một bước, không có ai so hắn càng muốn giết chết Liễu Vô Tà. Trường kiếm trong tay tản mát ra âm u hàn mang, bất quá tẩy tùy cảnh tầng 6 mà thôi, chú ý, Khương Việt nhẹ giọng nói một câu, bọn họ còn không biết Liễu Vô Tà chu diệt Dương Thước Thiên đám người tin tức. Ta nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, đao khí ấp úng, đáng sợ đao ý, tràn ngập thương khung, cương khí, xuất hiện một khắc kia, Cảnh Giả ánh mắt co rúm một cái, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại luyện chế ra cương khí. Đã không có đường lui, chỉ có thể tay cầm trường kiếm, hung hãn bổ về phía Liễu Vô Tà, bọn họ mặc dù là luyện đan sư, võ đạo không hề thấp, Liễu Vô Tà, chết đi cho ta, Cảnh Giả phát ra một tiếng thét dài, kiếm quang biến ảo thành một tôn cuồng bạo tê giác, đánh về phía Liễu Vô Tà, chân khí hóa hình. Hừ, ta nhận giơ lên, bình thường một đao, lăng không chém xuống, đao khí tùy tiện xé ra tê giác, thẳng tới Cảnh Dạ trước mặt, hết thảy phát sinh quá nhanh, đám người còn chưa kịp phản ứng, ta nhận đã đánh xuống, rắc rắc, Cảnh Dạ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Thân thể chia làm hai, hóa là không trọn vẹn ra người, chậm rãi biến mất, trong thân thể tinh hoa, bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu không còn một mống, địa ngục ma ngọn lửa phun ra, tràn vào tinh hoa, ngay tức thì bị hấp thu, hóa là ba giọt chất lỏng. Trôi lơ lửng ở bầu trời, chết, Khương Việt trên mặt toát ra một chút sợ hãi, đường đường tẩy tùy cảnh tầng 6, liền Liễu Vô Tà một chiêu cũng không tiếp nổi, Châu Đào còn có hơn trung đẳng người, sắc mặt bị sợ thảm trắng, bọn họ thực lực, so Cảnh Dạ cao không đi nơi nào, cái này mới qua bao lâu, bọn họ liền ngửa mặt trông lên Liễu Vô Tà tư cách cũng không có. Cùng tiến lên, Khương Việt không chậm trễ chút nào, để tránh nhiều người hơn không không chịu chết, vung tay lên, còn thừa lại 26 người, bao gồm chính hắn, toàn bộ xông lên, nhất thời gian. Giết tiếng kêu hội tụ cùng nhau, 26 đạo sắt thép nước lũ, cuốn lên một tầng sóng biển, chào hướng Liễu Vô Tà, đồng thời đối chiến 26 người, Liễu Vô Tà áp lực rất lớn, có thể hay không trở lui toàn thân, vẫn là ẩn số, thân trung tâm bão táp, giống như một thuyền lá cô độc, tùy thì cũng có thể bị sóng gió chìm ngập, mặt đất đang run rẩy, mãnh liệt khí lưu trên không trung nổ, tất cả loại võ kỹ, biến hóa muôn vàn, đủ để huyệt dũng tuyền phun trào ra kinh khủng thái hoang chân khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nâng Liễu Vô Tà thân thể bay lên trời, giống như khỏe mạnh tiên hạc, lăng không dương cánh, tà nhận giơ lên, vô tận gió bão, hội tụ thương khung, đoạt mệnh đao pháp thức thứ nhất, còn chưa rơi xuống, trên bầu trời tràn ngập vô tận ngọn lửa, xen lẫn sấm sét lực, Một màn này, để cho Khương Việt các người hoảng sợ không thôi. Đây là lực lượng gì? Chân khí có thể thay đổi bất kỳ hình thái. Tuyệt không phải vậy tẩy tùy cảnh nơi có thể làm được. Cũng chết đi cho ta. Tốc chiến tốc thắng, nhất định phải mau sớm giết sạch bọn họ. Miễn được có nhiều người hơn tới. Giống như gió bão vậy, ùn ùn kéo đến, hình thành gió lớn, cuốn đi chung quanh núi đá. Vô tận khí bạo tiếng, giống như tiếng nổ vậy. Tùy ý đánh vào, không tốt, tất cả người sắc mặt biến. Trừ Khương Việt ra, phổ thông tẩy tùy cảnh căn bản không phải đối thủ. Khó mà chống lại, thân thể muốn né tránh cũng không kịp. Gió bão phong khóa lại chung quanh mấy ngàn mét, bọn họ không thể tránh né. Quỷ đồng thuật xuyên thấu mỗi người thân thể, bọn họ quỹ tích di động, còn có bọn họ võ kỹ sơ hở, vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở Liễu Vô Tà óc bên trong. Chết tới, đếm không hết đao khí, lăng không chém xuống, một đao phân hóa thành mấy ngàn đao, đây chính là đoạt mệnh đao pháp chỗ lợi hại, thức thứ nhất đã tu luyện tới tiểu thành cảnh, uy lực vô cùng, mau tản ra, Khương Việt một tiếng quát to, để cho đám người tản ra, tụ chung một chỗ chết nhanh hơn. Bọn họ hình thành phòng ngự che chở, rối rít nổ tung, không chịu nổi đau khí ăn mòn. Trong chớp mắt, mấy người chết tại đau khí dưới, suy suy suy, máu tươi phun ra, nhiễm đỏ thương khung, gió bão vẫn còn tiếp tục, vô số núi đá nện xuống tới, chết đi thi thể, bị đặt ở đá vụ đống hạc, đáng sợ ánh đau, giống như ngân hà thất luyện, từ vũ trụ chỗ sâu đến, đây là vô cùng một đau, đây là không tháo một đau, coi như là Khương Việt, ý niệm duy nhất, chỉ muốn né tránh, không tìm được bất kỳ sơ hở nào địa phương. Oanh oanh oanh, mặt đất bắt đầu sa vào, tạo thành một tòa sâu không thấy đáy hố to, đứng 26 người, chỉ có le ghe mấy người áo quần tả tơi đứng tại chỗ. Những người khác biến mất, một chiêu mà thôi, trừ diệt nhiều cao thủ như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Liền Liễu Vô Tà trên mặt, cũng toát ra một chút rung động. Khương Việt áo quần rách tả tơi, bụi văng đầy người, binh khí trong tay vết nứt, ngoài ra bốn người cũng không khá hơn chút nào. Trên mặt mỗi người toát ra vô tận sợ hãi, cái này còn là người sao? Liễu Vô Tà, người thật là ác độc độc thủ đoạn. Khương Việt suýt nữa cắn nát răng, hao tổn nhiều cao thủ như vậy, trở về không có cách nào cùng Ung Hàm Vương giao phó. Như nhau, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, thân thể chậm rãi rơi vào nơi phế tích, sát ý bắp phủ, vứt bỏ trong tay kiếm gãy. Khương Việt đôi mắt đỏ thắm, toát ra sát ý đáng sợ, khí thế ổn định leo lên, mới vừa rồi cũng không ra đem hết toàn lực, coi như liều mạng ta mạng ra, hôm nay ta cũng phải đem ngươi chu diệt. Khương Việt không đếm xỉa đến, không giết Liễu Vô Tà, thề không làm người. Ngoài ra bốn người là Ung Hàm Vương phái tới cao thủ, thực lực không tầm thường, mỗi cái đều là tẩy tùy cảnh tầng 8, tay cầm trường đao gia nhập chiến đoàn, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 235, giáp đen chết thị. Tiếp theo đúng là một cuộc ác chiến, Liễu Vô Tà không dám có bất kỳ khinh thường nào chi tâm. Chu diệt hơn 20 người không đại biểu hắn có thể ung dung giết chết Khương Việt. Tà nhận giơ cao đỉnh đầu, vô cùng ánh đao bắn ra tạo thành một đạo yêu dị sáng bóng. Kinh khủng sóng biển ở hội tụ, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, huyễn hóa ra nhàn nhạt long tượng khu, giống như là một tôn viễn cổ thần tượng, gầm thét thương khung, áp lực, vô biên vô tận áp lực, để cho Khương Việt càng ngày càng mất tự nhiên. Thủ ở một bên bốn tôn tẩy tùy cảnh tầng 8, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, trong con người tràn đầy không tưởng tượng nổi. Ra tay, Khương Việt chẳng muốn chờ đợi thêm nữa, hắn lòng tin đã xuất hiện vết rách, cái này là võ giả đại kỵ. Trường kiếm trong tay huyễn hóa ra vô số đoá ánh lửa, ở trong đêm đen nhánh lóe lên không tiếc, giống như quỷ hỏa vậy, ấp úng màu xanh đậm ánh lửa, đánh về phía Liễu Vô Tà. Phá cho ta. Tà nhận đánh xuống, nhào tới quỷ hỏa, rối rít nổ tung, không chịu nổi ác liệt đao khí, cùng ta so ngọn lửa, ngươi kém quá xa. Phá học Khương Việt công kích, Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới. Uy hiếp lớn nhất thật ra thì không phải Khương Việt, mà là Ung Hàm Vương phái tới những người này. Bàn về cảnh giới, bọn họ không bằng Khương Việt, Liễu Vô Tà từ bọn họ trên mình đánh hơi được mùi nguy hiểm. Thái Hoang đan điền xông ra một đoàn nóng bỏng năng lượng, 365 tòa khiếu huyệt đột nhiên mở ra, bốn phía không gian tựa như đọng lại. Khương Việt tốc độ thật to chậm lại, cái này để cho hắn sắc mặt biến. Lực lượng gì có thể để cho không gian dừng lại lưu động, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Tu luyện tới cao thâm trình độ, không chỉ có thể khống chế không gian, có thể mình sáng lập không gian, thậm chí thay đổi thời gian quy tắc. Tiếp theo, một đoàn ngập trời ngọn lửa từ trên trời hạ xuống, Khương Việt bị đánh được ứng phó không kịp, còn chưa kịp phản ứng liền bị ngọn lửa bọc. Đây cũng không phải là giống vậy ngọn lửa, mà là ma diễm, từ thôn thiên thần đỉnh bên trong xông ra. Khương Việt phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, cái loại này ngọn lửa dính sau đó, lại không cách nào tắt. Thủ ở một bên bốn tên cao thủ, nhìn nhau một cái, từ trong lòng ngực cầm ra một quả màu đen đan dược, trực tiếp đưa vào trong miệng. Liễu Vô Tà ánh mắt co rúm một cái, trong con người toát ra vẻ ngưng trọng. Hắc giáp đan, bọn họ uống vào lại là hắc giáp đan, cái này bốn người chẳng lẽ là giáp đen chết thị? Xem dáng vẻ bọn họ tựa hồ không giống, cũng không có mất đi linh trí. Khương Việt còn ở kêu rên, thân thể một chút xíu khô đét, trong thân thể tinh hoa, không ngừng bị quất lấy, thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng càng ngày càng nhiều. Từng trận sương mù màu đen, từ bốn người dưới lòng bàn chân tràn ra, miệng to hút một cái, những thứ này sương mù màu đen hút vào bọn họ lỗ mũi. Một màn kinh khủng xuất hiện, bốn người biểu tình trên mặt dần dần vặn vẹo, trên mình lại toát ra một phiến phiến vảy, nhất là trên cánh tay, sinh ra một tầng giống như là vảy cá giống như vậy. Vô cùng dữ tợn đáng sợ, những cá này lân bao trùm thân sau đó, giống như mặc vào một tầng khôi giáp thật dày, đau thương bất nhập, rất khó tổn thương bọn họ chút nào. Đáng sợ nhất là bọn họ cảnh giới, nhảy lên tới đỉnh cấp tẩy tùy cảnh, đối phó một cái Khương Việt, dư sức có thừa, đồng thời đối phó bốn người, độ khó quá lớn, bốn người phát ra trầm thấp tiếng hô, giống như dã thú đang gào thét, bước bước chân nặng nề, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, vứt bỏ trong tay trường đao, từ trong túi đựng đồ cầm ra một cán đen nhánh súng trường. Ma thương, Liễu Vô Tà cau mày, bọn họ trong tay súng trường, ẩn chứa cực kỳ ma khí nồng nặc, rốt cuộc cái này Ung Hàm Vương cấu kết nhiều ít tà ma ngoại đạo. Đại lục chân võ, trừ nhân tộc yêu tộc ra, còn có hàng loạt ma tộc, trong thân thể ẩn chứa cực mạnh ma khí, dựa vào hút loài người máu tươi mà sống, bọn họ lực lớn vô cùng, thân cao là loài người gấp đôi nhiều, cùng cấp bậc bên trong, loài người rất khó là ma tộc đối thủ, càng đáng sợ hơn là ma tộc thân xác, cơ hồ là đau thương bất nhập, Liễu Vô Tà xuất thủ trước, Hạc Vũ Cửu Thiên thi triển, lưu lại một đạo tàn ảnh, tà nhận giận vỗ xuống, ở giữa xuất hiện một cái thật dài chân không lối đi. Bốn tôn giáp đen chết thị lại không tránh không tránh, tay cầm ma thương đâm thẳng Liễu Vô Tà, keng, ánh lửa văng khắp nơi, Liễu Vô Tà cảm giác tay mình cánh tay đều phải tê dại. Một cổ kinh khủng lực lượng, theo tà nhận phản hồi trở về, ma thương phía trên ngay cả một dấu vết đều không lưu lại. Trình độ cứng cáp, không có ở đây cương khí dưới, sóng biển lật lăn, mãnh liệt đánh vào, giống như gió lớn quá cảnh, xông về bốn bề bát hoang, không kịp điều chỉnh, thái hoang chân khí phún ra ngoài, Liễu Vô Tà không có đường lui. Bọn họ coi giữ bốn cái phương vị, rất khó thoát thân, huyết hồng đao pháp liên tục thi triển, tất cả loại xảo quyệt chiêu thức, xuất quỷ nhập thần, giáp đen chết thị không rảnh đề phòng, keng keng keng, tà nhận chém ở bọn họ trên thân thể, tràn ra liên tiếp ánh lửa, lại không cách nào tổn thương bọn họ chút nào, nhất kích không trúng, thân thể cấp tốc bạo lui, bốn cần ma thương đồng thời đâm về phía hắn thân thể. Nhanh vô cùng, những thứ này giáp đen chết thị quả nhiên đau thương bất nhập. Hai chân dùng sức, thân thể lăng không bay lên tới. Bốn tần ma trúng đạn mặt đất, oanh oanh oanh, đá vụn trên mặt đất xuất hiện một tòa hố sâu to lớn. Thật may Liễu Vô Tà né tránh kịp thời, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người trên không trung còn chưa kịp né tránh, màu đen ma thương giống như phụ cốt thư, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà hạ bàn tới, xảo quyệt vô cùng, đáng chết, Liễu Vô Tà giận dữ, đồng thời đối phó bốn tôn đỉnh cấp tẩy tùy cảnh, độ khó quá lớn, ngũ chín văn học, tay phải giơ lên, cần phải thi triển bá quyền, đoạt mệnh đao pháp rất mạnh. Thích hợp đối phó đơn độc đối thủ, một đao có thể chết người, bá quyền đại khai đại hợp, thích hợp quần chiến, chợt hít sâu một hơi, vùng lân cận mấy ngàn mét linh khí, biến mất không còn một mống, bộ bị chiếm đoạt, thái hoang chân khí huyễn hóa ra một tôn vạn cổ hung thú. Lao ra Liễu Vô Tà thân thể, bá quyền, vô tận sóng biển, hướng phía trước đẩy đi, bốn tôn giáp đen chết thị thân thể không cách nào đi về trước nữa một bước. Trong tay ma thương, phát ra quỷ dị tiếng kêu, cho ta bể đi, một quyền này hút hết hắn ba thành chân khí. Không thể đánh chết giáp đen chết thị, tiếp theo chiến đấu, đem vô cùng nguy hiểm, thương khung biến sắc, tinh không ảm đạm, không gian ở tắc tắc sụp đổ, quyền kính một phần là bốn, đồng thời tập kích bốn tôn giáp đen chết thị, rắc rắc, từng trận tiếng rắc rắc này thay nhau vang lên, quyền kính đánh về phía ngực của bọn họ, chấn động được bọn họ liên tiếp lui về phía sau, không cách nào đứng vững gót chân, đổi thành giống vậy tẩy tùy cảnh tầng 9, một quyền này đủ để đánh bể bọn họ thân thể, kỳ quái chính là, bốn tôn giáp đen chết thị chỉ là lui về sau mà thôi. Trước ngực lên vảy, thiếu sót một khối, sống sờ sờ bị bá quyền cho đánh bể, điều này sao có thể? Liễu Vô Tà mặt lộ không tưởng tượng nổi, cái này hơn nửa năm qua, chưa bao giờ gặp phải khó giải quyết như vậy kẻ địch. Coi thường bất kỳ vũ kỹ nào công kích, ta nhận bổ vào bọn họ trên thân thể, đừng nói đánh chết, liền phòng ngự cũng không cách nào phá vỡ, bá quyền ước chừng làm vỡ nát mấy miếng vảy giáp mà thôi. Như vậy giáp đen chết thị nếu như tạo thành một chi đại quân, vậy còn liền được, thạch phá quân không cách nào thả tương đương. Định trụ thân thể sau đó, giáp đen chết thị hai chân bắn lên, bay hướng không trung, trong tay ma thương rời tay ra, bay về phía Liễu Vô Tà, ném ma thương, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải, cởi chuông phải do người buộc chuông, muốn chu diệt giáp đen chết thị, nhất định phải tìm được bọn họ nhược điểm mới có thể. Coi như chém đứt cánh tay của bọn họ cũng sẽ không chết, một mực chiến đấu tiếp, không ngủ không nghỉ, cho đến để cho đối thủ kiệt lực mà chết, chân đạp thất tinh, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, bốn cái ma thương rơi vào khoảng không. Bắn xuống mặt đất trên, Bốn tôn giáp đen chết thị tiếp tục nhào tới, Liễu Vô Tà hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, sử dụng quỷ đồng thuật, thần thức do như thủy ngân vậy, tiến vào giáp đen chết thị bên trong thân thể, không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, trong mắt toát ra nồng nặc kinh hãi, ngũ tạng lục phủ bao gồm bọn họ kinh mạch, bị quán trú nhiều độc nước ép, đây cũng không phải là giống vậy nọc độc, vận chuyển chân khí sau đó, những thứ này độc nước ép ngay tức thì đem để cho thân xác đổi được cứng rắn vô cùng. Liễu Vô Tà gặp qua tàn khốc nhất luyện chế con rối phương pháp, đem sống thân thể người móc sạch, rót vào nhiều vật chất, bề ngoài nhìn như cùng bình thường người giống nhau như đúc, không phân biệt được thật giả. Hắc giáp đan ẩn chứa nhiều độc tính, bọn họ mỗi tháng cũng sẽ uống một quả, cứ thế mãi, bên trong thân thể để dành tửu lượng cao giống vậy độc nước ép. Thần thức do như thủy ngân vậy, theo độc nước ép chảy phương hướng, một chút xíu tra xem, tìm bọn hắn chết huyệt, bất kỳ con rối đều có mạng hắn cửa, chỉ cần tìm được, ung dung là có thể đem bọn họ giết chết, một bên né tránh, một bên tìm nhược điểm. Liễu Vô Tà hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần suýt nữa bị ma thương đâm trúng, rốt cuộc, thần thức ở giáp đen chết thị gáy hạ ba tấc vị trí dừng lại. Tất cả độc nước ép đến nơi này sau đó, chảy tốc độ thì sẽ thả chậm, quả nhiên có lệnh cửa. Chân đạp thất tinh, lần thứ năm tránh tập kích, xuất hiện ở trong đó một tôn giáp đen chết thị sau lưng. Trong tay Tà nhận phách chặt xuống, nhanh vô cùng, giống như một đạo tia chớp, hung hãn bổ vào giáp đen chết thị gáy ba tấc xuống vị trí. Rắc rắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Giáp đen chết thị sau lưng xuất hiện một đạo nho nhỏ chỗ rách. Màu đen độc nước ép theo vết thương tràn ra, hống hống hống, bổ chúng sau đó, Liễu Vô Tà cấp tốc bạo lui, giáp đen chết thị phát ra giống giận trầm thấp tiếng, giống như lệ quỷ khóc đêm, thanh âm cực kỳ chói tai, giống như là trước khi chết phát ra tuyệt vọng tiếng, độc nước ép phun ra, rơi xuống đất, thấm vào đến những cái đá vụn kia trên, phát ra tiếng xèo xèo, đá vụn mà lại ở ăn mòn, trong chớp mắt, một khối cỡ chậu nước rửa mặt đá, biến mất vô ảnh vô tung. Những thứ này độc nước ép tính ăn mòn quá mạnh mẽ. Đây nếu là vẩy trên cơ thể người trên, vẩy còn liền được, gào thét ba cái hô hấp thời gian, thân thể chậm rãi ngã xuống, ngừng thở, còn thừa lại ba tên giáp đen chết thị, giống như là mất đi lý trí như nhau, điên cuồng đánh về phía Liễu Vô Tà, không sợ chết lối đánh, buông tha trong tay ma thương, hướng Liễu Vô Tà chặn ngang ôm đi, tự tìm cái chết. Một tiếng hừ lạnh, giống như một con tiên hạc, dương ra hai cánh, đột nhiên bay lên, không trung hóa là ba đạo tàn ảnh. Phân biệt đánh về phía ba tên giáp đen chết thị sau lưng, giống như là ba đạo sao rơi rơi xuống, ba tên giáp đen chết thị nhào hụt một cái, đánh tới liền cùng nhau, kinh khủng ánh đao rơi vào cùng một chỗ, màu đen độc nước ép, giống như là suối phun vậy, từ sau lưng xông ra, độc nước ép hình thành sương mù, hướng bốn phía vọt tới, thung lũng bên ngoài hoa hoa thảo thảo, không ngừng khô héo, trong chớp mắt, cả tòa thâm lũng biến thành một khối đất chết, thật may tối nay chỉ phái tới bốn tôn giáp đen chết thị. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, nếu như phái tới một chi đại quân, tối nay chết nhất định là hắn, mới vừa đứng vững thân thể, Thái Hoang đan điền động một cái, thôn thiên thần đỉnh không chịu hắn khống chế, mình bay ra ngoài, xuất hiện ở giáp đen chết thị bầu trời, một màn kế tiếp, để cho Liễu Vô Tà con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 236, chân khí có độc, giết chết bốn tôn giáp đen chết thị, sự việc xa xa không có kết thúc, bọn họ thân đều là độc. Liễu Vô Tà cũng không dám tùy tiện đụng chạm, thôn thiên thần đỉnh đột nhiên chui ra ngoài, chiếm cứ ở bốn tôn giáp đen chết thị bầu trời, giống như thao thiết dương ra miệng to như chậu máu, đem bốn cổ thi thể chiếm đoạt đi vào. Một màn này, để cho Liễu Vô Tà trợn mắt hốc mồm, đây chính là độc thi à? Chiếm đoạt đi vào, sẽ hay không tạo thành cắn trả, luyện hóa sau năng lượng, nếu như ẩn chứa kịch độc, há chẳng phải là cầm mình độc chết, không có cách nào ngăn cản, bốn cổ thi thể biến mất không gặp, địa ngục kinh khủng ma diễm thoát ra. Trong chớp mắt, biến mất không còn một mống, thôn thiên thần đỉnh trở lại Thái Hoang thế giới, bốn giọt đen nhánh chất lỏng trôi lơ lửng ở bầu trời. Cùng khác linh dịch hoàn toàn xa lạ, bài xích lẫn nhau, luyện hóa Khương Việt các người, tích lũy hơn 100 giọt chất lỏng, dự định đến khi đột phá tẩy tùy cảnh tầng 3 thời điểm sử dụng. Đột nhiên nhô ra bốn giọt chất lỏng màu đen, đây là chuyện gì xảy ra? Luyện hóa, vẫn là buông tha, Liễu Vô Tà mê mang, bốn giọt chất lỏng màu đen, tạm thời không biết có hay không độc. Đối Thái Hoang thế giới sẽ hay không tạo thành tổn thương. Nếu là thôn thiên thần đỉnh tự lựa chọn, hẳn không có vấn đề lớn. Hơn nửa năm thời gian, trừ chiếm đoạt linh khí ra, linh thạch còn có đan dược cũng chiếm đoạt qua, cũng không có xuất hiện cắn trả hiện tượng, đổ ra, không chậm trễ chút nào, bốn giọt chất lỏng chảy vào Thái Hoang thế giới, thân thể đột nhiên giống như là run cầm cập như nhau đầu khởi tới, giống như rơi vào hầm băng, thân thể cứng ngắc, trừ đại não ra, tất cả khớp xương không cách nào hành động. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao không thể động? Liễu Vô Tà âm thầm mắng nương, thôn thiên thần đỉnh ngàn vạn không muốn cái hố hắn à. Chất lỏng màu đen đổ ra ngoài, hóa là sương mù màu đen, biến mất ở Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà thân thể dần dần khôi phục, kiểm tra thân thể một chút, cũng không có phát hiện khác thường, cảnh giới một chút biến hóa cũng không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Không hiệu quả, đầu óc mơ hồ, luyện hóa 4 giọt chất lỏng, theo lý thuyết ít nhiều có chút phản ứng à? Giống như rơi vào biển khơi, ngay cả một sóng cũng không lật lên, nếu thân thể không có vấn đề, một trái tim đẩy xuống, còn như 4 giọt chất lỏng đi nơi nào? Trước không để ý tới nó, đã là đêm khuya, không kịp quét dọn chiến trường, thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, chạy thẳng tới học viện đế quốc, trở lại động phủ, nhắm mắt tĩnh tọa, tiếp tục tìm 4 giọt chất lỏng sự việc, miễn được thời khắc mấu chốt cắn trả mình. Dòng dã một đêm thời gian, Liễu Vô Tà vậy không tìm được đầu mối, bất đắc dĩ, sắc trời sáng lên từ động phủ đi ra, đứng ngực trên bình đài, tay cầm tà nhận, tu luyện đoạt mệnh đao pháp, ra đao, thu đao, đoạt mệnh đao pháp chiêu thức rất đơn giản, yêu cầu ra đao tốc độ, nhất định phải mau, muốn so với huyết hồng đao pháp có nhanh hơn gấp trăm lần. Thứ hai là lực bộc phát, nhất định phải đạt tới eo mã hợp nhất, chân khí xông ra một khắc kia, tà nhận phải bổ ra đi, nói đơn giản một chút, hình ý thần ba người kết hợp, thi triển ra hoàn mỹ một đao, hình, chính là tà nhận, ý, thì là chân khí, thần, chính là hồn lực, tà nhận đánh xuống, chân khí không theo kịp, đao pháp hiệu quả, thật to yếu bớt, chân khí phối hợp, thần niệm không theo kịp, không cách nào đánh trúng mục tiêu. Liễu Vô Tà tu luyện không phải chiêu thức, mà là hình ý thần ba người phối hợp, tu luyện cho tới chưa, cả người bị mồ hôi ướt đẫm, đi tới sàn một bên, mới vừa mới tu luyện, chưa bao giờ kích thích qua chân khí, lần này dự định thử nghiệm một tí hình ý thần ba người hợp nhất. Tà nhận giơ lên, nhắm vào thương khung, vô danh đao ý, bao phủ ở Liễu Vô Tà động phủ bầu trời, xa xa bay tới một đám loài chim, đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, trong đó mấy con từ không trung té rơi xuống, không chịu nổi Liễu Vô Tà đao khí, ánh mắt nhắm 50m bên ngoài một ngọn núi nhỏ, vừa vặn thí nghiệm một tí đao pháp của hắn tu luyện tới trình độ nào. Chém, không có gì lạ một chiêu, nhưng bao hàm đại lộ quy luật, không có quỹ tích, cũng chưa có sơ hở, đầy trời đều là đao khí, chu vi mấy trăm mét, rơi vào đao khí đại dương, oanh, đao cương chém xuống, gò núi nhỏ trên xuất hiện một cái thật dài rãnh, đưa đến toàn bộ đỉnh núi đều đang đung đưa, phần lớn động phủ cùng ngọn núi này tương liên, cái này một đao chém xuống đi, chừng mấy tòa động phủ suýt nữa sụp đổ, cách nhau khá xa động phủ, đều cảm giác được chấn cảm, thu đao đứng, ánh mắt hướng xa xa nhìn, đột nhiên, rãnh bên trong toát ra hắc khí, cái này để cho Liễu Vô Tà thất kinh, thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, xuất hiện ở đao cương bổ ra vị trí. Phơi bày ở ngoài đá vụn có mấy khối đang từ từ ăn mòn. Cùng tối hôm qua nhìn thấy một màn, vô cùng tương tự, đây là, Liễu Vô Tà mặt đầy hoảng sợ, chân khí của hắn bên trong lại ẩn chứa khí độc, điều này sao có thể, đánh trúng đối thủ, há chẳng phải là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, liền cứu chỉ có thể cũng không có. Sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà vui mừng quá đổi, hắn gặp qua quá nhiều loại chân khí, vẫn là lần đầu tiên gặp phải ẩn chứa kịch độc chân khí. Ý thức chìm vào đan điền, cẩn thận cảm thụ chân khí biến hóa, quả nhiên như vậy. Chân khí bên trong ẩn chứa một chút khí độc, rất yếu ớt, cơ hồ nếu không có thể gặp, nếu không cẩn thận đi xem, căn bản không cách nào phát hiện, khí độc quá yếu, chỉ có thể độc chết phổ thông võ giả, chỉ cần thu thập càng nhiều hơn khí độc, có thể tùy tiện độc chết võ đạo cao thủ, Liễu Vô Tà âm thầm nói, góp nhặt 4 giọt chất lỏng, khí độc uy lực còn không rất rõ ràng, độc như chết võ giả, đối ý hắn nghĩa chừng mực, điều động thái hoang chân khí, cẩn thận đi cảm thụ, đem khí độc tước đoạt đi ra, một chút đen nhánh sương mù quấn quanh ở Liễu Vô Tà ngón trỏ trên, đây chính là 4 giọt chất lỏng biến thành, làm rõ ràng nguyên nhân, một trái tim đẩy xuống, thái hoang thế giới bao hàm hết thảy, bất luận là ngũ hành nguyên tố, vẫn là kịch độc, cũng có thể bao dung, đang phải trở về trên bình đài, xa xa xuất hiện hai bóng người, hình như là hướng hắn bên này chạy tới, một nam một nữ, nam tử không nhận biết, cô gái một mắt liền nhận ra nàng thân phận, lại là Tề Ân Thạch con gái, Tề Ngưng Vân, nàng làm sao sẽ xuất hiện tại chữ thiên số khu vực, đúng là quỷ dị. Cùng hắn chung một chỗ nam tử lại là ai? Liễu Vô Tà cũng không để ý, có lẽ người ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không có để ở trong lòng. Trở lại trên bình đài, đang phải trở về động phủ, sau lưng truyền tới tiếng bước chân, không thể làm gì khác hơn là dừng lại thân thể, xoay người hướng sau lưng nhìn, Tề Ngưng Vân cùng tên kia nam tử leo lên mình sàn. Nhướng mày một cái, người tới không tốt, người thiện không đến, ở học viện đế quốc, hắn không có mấy cái bằng hữu, tuyệt đối sẽ không có người tới tìm hắn gặp nhau, đến tìm hắn, không phải kẻ thù. Chính là kẻ địch, Tề Ngưng Vân thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, biểu tình trên mặt đều là vặn vẹo, hận không thể lên đi xé Liễu Vô Tà, các ngươi tìm ta có chuyện, không biết đối phương tới mục đích, Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi, ngươi chính là Liễu Vô Tà, Tề Ngưng Vân bên người trẻ tuổi nam tử hỏi, thân mặc trường bào màu trắng, chữ thiên học viên, Liễu Vô Tà trong ấn tượng không có gặp qua người này, cảnh giới rất cao, tẩy tùy cảnh tầng 8, Tề Ngưng Vân lúc nào nịnh hót liền chữ thiên học viên, không có giấu giếm, cũng không có cần thiết giấu giếm. Tề Ngưng Vân ở hắn bên người, thuần túy là hơn câu hỏi này, lập tức quỳ xuống cho phụ nữ của ta nói xin lỗi. Ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Nam tử giọng không mang theo một chút tình cảm, đi lên thì phải để cho Liễu Vô Tà quỳ xuống cho Tề Ngưng Vân nhận sai. Để cho Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc, sắc mặt âm trầm xuống, tối hôm qua mới giết chết tẩy tùy cảnh tầng 9, nho nhỏ tẩy tùy cảnh tầng 8, dám ở trước mặt mình diễu võ dương oai, thật đem mình làm trái hồng mềm, có thể tùy ý cầm nặn, nơi này cử động, đưa tới rất nhiều người chú ý, từ cách đó không xa mấy tòa động phủ, nhanh chóng lướt qua tới 5-6 người, đứng ở sàn một bên, cũng không nhúng tay ý, một bộ xem náo nhiệt diễn cảm. Vương Tân Minh, hắn làm sao đến tìm tiểu tử này phiền toái, để cho Liễu Vô Tà quỳ xuống. Nam tử kêu Vương Tân Minh, cũng là uy tín lâu năm chữ thiên học viên, mặc dù không phải là hạt giống đệ tử, nhưng cũng không thể khinh thường, dẫu sao cảnh giới bày ở nơi đó, thành là hạt giống đệ tử, khảo hạch không chỉ là cảnh giới, còn có tương lai tiềm lực. Vương Tân Minh thiên phú, tẩy tùy cảnh tầng 8 cơ bản đã đạt tới đỉnh phong. Cho ta một cái lý do. Liễu Vô Tà ánh mắt đông lại một cái, rơi vào Vương Tân Minh trên mặt, hy vọng cho mình một cái giải thích hợp lý. Không có lý do gì, bởi vì phụ nữ của ta muốn giết ngươi, thật là bá đạo, bởi vì hắn người phụ nữ muốn Liễu Vô Tà chết, cho nên Liễu Vô Tà nhất định phải chết. Tề Ngưng Vân đứng ở một bên, từ xuất hiện đến hiện tại, không nói câu nào, ánh mắt đã nói cho Liễu Vô Tà câu trả lời, nàng khẩn cấp hy vọng Liễu Vô Tà chết. Liễu Vô Tà đột nhiên cười, trên mặt lộ ra người mang nụ cười vô hại, đã đoán được một cách đại khái, Tề Ngưng Vân, nhất định là ngươi phụ thân nói cho ngươi, hắn chết ở trong tay ta có phải hay không? Cho nên ngươi dùng mình thân thể trao đổi, để đổi lấy ta tánh mạng. Ước chừng mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà liền suy đoán 7-8 phần. Liễu Vô Tà rời đi Thương Lan Thành trước, đưa một phong thư cho Tề Ân Thạch. Khi đó, hắn đã ý thức được liền không đúng, sớm muộn đều sẽ chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Trước khi chết dùng bồ câu đưa tin cho Tề Ngưng Vân, để cho nàng thay mình trả thù. Lấy Tề Ngưng Vân bản lãnh, căn bản giết không chết Liễu Vô Tà. Thù giết cha, lại không thể không báo. Duy nhất biện pháp, dùng mình thân thể tới thành tựu trao đổi. Mời chữ thiên học viên thay nàng trả thù. Liễu Vô Tà, ngươi làm hại ta phụ thân chết thảm, ngày hôm nay ta muốn uống máu ngươi, ăn thịt. Tề Ngưng Vân ỷ có mấy phần sắc đẹp, mấy năm này ở học viện đế quốc, theo đuổi nàng người rất nhiều, nhưng không có người nào để cho nàng động tâm. Vì báo thù, nàng lại bỏ quý giá của mình thân thể, đem tôn nghiêm cha đạp ở dưới lòng bàn chân, thượng bất tránh hạ tác loạn, quả nhiên có cha nhất định có hắn nữ. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, giết Tề Ân Thạch cũng coi là báo thù, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhổ cỏ tận gốc. Dẫu sao Tề Ngưng Vân cùng hắn không có thâm cừu đại hận. Hắn cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người. Gặp người liền giết, chạm đến mình ranh giới cuối cùng, coi như là thiên hoàng lão tử, Liễu Vô Tà cũng phải bỏ được cả người quả, đem hắn kéo xuống ngựa. Vương sư huynh, thay ta giết hắn, sau này ta làm trâu làm ngựa hầu hạng ngươi. Tề Ngưng Vân ánh mắt âm độc, để cho Vương Tân Minh nhanh chóng ra tay, giết Liễu Vô Tà, báo thù giết cha, còn sống vậy không có ý nghĩa, trở thành chữ thiên học viên người phụ nữ, ít nhiều có chút địa vị. Vì báo thù, đoạn thời gian này hắn tìm rất nhiều ngày chữ số học viên, kết quả cũng gặp thảm cự tuyệt, chỉ có Vương Tân Minh đáp ứng hắn điều kiện, bởi vì Vương Tân rõ là một cái đồ háo sắc, cộng thêm Tề Ngưng Vân lại có mấy phần sắc đẹp, hai bên ăn nhịp với nhau. Liễu Vô Tà, có nghe hay không, phụ nữ của ta để cho ngươi chết, là ngươi tự vận, vẫn là ta tới ra tay. Vương Tân Minh sờ một cái Tề Ngưng Vân khuôn mặt nhỏ bé, từ đầu đến cuối không có đem Liễu Vô Tà coi ra gì, ta lựa chọn con đường thứ ba, giết các ngươi, ở cầm các. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.